LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, dạy bảo nữ hoa khôi cảnh sát. Tần gia, Ninh Thành ba gia tộc lớn cái kia Tần gia. Lạc Tiêu Tiêu nghe xong nhận lấy hội báo sau đó, đẹp mắt chân mày không khỏi nhíu một cái. Nói rằng, Tần gia làm Ninh Thành một trong tam đại gia tộc, ở toàn bộ Ninh Thành thị chiếm cứ hết sức quan trọng tác dụng. Hầu như Ninh Thành thị người có địa vị nhất định, đều nghe nói qua cái này ba gia tộc lớn. Danh tiếng của bọn họ quá vang dội rồi. Lạc Tiêu Tiêu mình cũng không nghĩ tới. Ngày hôm nay tùy tiện đi ra ngoài làm cả án tử, dĩ nhiên đụng phải Tần gia tiểu công chúa. Cũng vừa khéo quá mức a. Cảnh sát trẻ tuổi tiếp tục nói. Vừa rồi cô bé kia tỉnh táo lại. Bây giờ còn đang trong phòng thẩm vấn ầm ĩ đâu. Làm rõ ràng thân phận của nàng rõ. Chúng ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Lạc Tiêu Tiêu suy nghĩ một chút. Nói rằng, các ngươi đừng lo lắng. Trước đem tâm tình của nàng cho làm yên lòng. Chuyện này nàng là người bị hại. Chúng ta đây là đang trợ giúp nàng. Người sợ cái gì? Bị Lạc Tiêu Tiêu vừa nói như vậy. Cảnh sát trẻ tuổi lòng nói cũng là nha. Tần Tiểu Khả chỉ là làm đương sự bị mang về lấy khẩu cung mà thôi. Cũng không phải muốn bắt nàng. Không cần sợ hãi Tần gia làm áp lực. Lạc Tiêu Tiêu tiếp tục nói. Người hiểm nghi nhốt tại người nào phòng thẩm vấn. Ta muốn đích thân đi thẩm vấn hắn ở 231 phòng thẩm vấn. Cảnh sát trẻ tuổi nói một câu sau. Lạc Tiêu Tiêu liền trực tiếp xoay người đi về phía lầu 2 phòng thẩm vấn. Vừa rồi ở trong khách sạn cũng không cùng Tô Minh nói quá nhiều. Vụ án cặn kẽ trải qua còn không rõ ràng lắm. Lạc Tiêu Tiêu chuẩn bị xong tốt sẽ đi gặp Tô Minh. Ngược lại trực đêm cũng không có việc gì làm. Là tương đối nhàm chán. Tiến nhập phòng thẩm vấn sau đó. Lạc Tiêu Tiêu trong tay cầm một phần bản văn. Làm xong rồi Tô Minh đối diện. Mở miệng nói. Phía dưới chúng ta tiến hành một cái đơn giản thẩm vấn. Người nhất thật là thành thật điểm trả lời vấn đề của mình. Tô Minh lúc này tọa ở một cái đặc chế trên băng ghế nhỏ. Hai tay đều bị bằng sắt tay còng lao lao khóa lại. Hơn nữa lúc này còn có một cái đèn cường quang đối diện Tô Minh mắt dựa theo. Làm cho Tô Minh có loại không mở mắt ra được, thậm chí không cách nào nhìn thẳng đối diện Lạc Tiêu. Tiêu, đây cũng là boss cảnh sát nhất quán xáo lộ. Đang tra hỏi phạm nhân thời điểm. Biết lái lấy một cái đèn cường quang hướng về phía tội phạm. Tại loại này u tối trong hoàn cảnh bị một cái đèn cường quang dựa theo. Rất dễ dàng biết để cho trong lòng người này sinh khẩn trương thậm chí tâm tình sợ hãi. Nói như vậy là có lợi cho cảnh sát tra hỏi. Tô Minh biểu tình trên mặt biến hóa Lạc Tiêu Tiêu thấy rất rõ ràng. Lạc Tiêu Tiêu mở ra trước mặt mình bản văn. Nói rằng, tính danh, Tô Minh, giới tính. Người sẽ không sẽ tự mình xem. Tô Minh cảm giác vấn đề này rất nhược trí. Lạc Tiêu Tiêu lập tức đôi mắt đẹp trừng Tô Minh một cái. Nói rằng, đừng nói nhảm, hỏi ngươi cái gì đáp cái gì, được rồi. Xem như ngươi lợi hại. Chấm ngoặc kép, Tô Minh tạm thời không có biện pháp gì. Thành thật trả lời nói. Nam, tuổi tác, 19, bên này Tần Tiểu Khả cùng Tô Minh bị dẫn vào bót cảnh sát thời điểm. Tần Thi Âm đang ở nhà trong bình yên đi vào giấc ngủ đâu. Bây giờ công ty trọng nợ nần nguy cơ giải quyết rồi. Tần Thi Âm cảm giác cả người thả lỏng rất nhiều. Buổi tối chìm vào giấc ngủ thời gian rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Thế nhưng cũng không lâu lắm sau Tần Thi Âm đã bị đánh thức. Điện thoại di động tắt máy. Tần Thi Âm là thế nào bị đánh thức? Là Tần Thi Âm thư ký tự mình đến rồi Tần Thi Âm biệt thự. Lớn buổi tối tại biệt thự bên ngoài điên cuồng nhấn chuông cửa. Tần Thi Âm bị đánh thức. Thì ra tiến nhập bót cảnh sát thanh tỉnh một ít sau. Tần Tiểu Khả ngay lập tức Mã đại tiểu thư tính khí bắt đầu. Nàng lại bị người không giải thích được mang tới bót cảnh sát tới. Đây quả thực không thể nhẫn nhịn. Thông thường gặp phải chuyện phiền toái Tần Tiểu Khả chắc là sẽ không tìm nhà. Nàng thói quen tìm Tần Thi Âm giúp mình chùi đít. Tần Thi Âm điện thoại không có đả thông sau. Tần Tiểu Khả bấm Tần Thi Âm bí thư điện thoại. Tần Thi Âm thư ký kỳ thực đã chìm vào giấc ngủ. nhưng bị Tần Tiểu Khả điện thoại của đánh thức sau đó. Thư ký lập tức hoàn toàn không có buồn ngủ, mau dậy tự mình lái xe tới đến rồi Tần Thi Âm trong nhà. Trễ như thế tới tìm ta làm cái gì? Tần Thi Âm trước mặt cũng không có gì biểu tình không vui. Bởi vì lấy Tần Thi Âm chỉ số IQ không khó nghĩ đến. Đêm hôm khuya khoác thư ký tìm đến mình, khẳng định có chuyện trọng yếu. Thư ký lớn buổi tối đứng lên thậm chí trang cũng không kịp biến hóa. Thoạt nhìn tóc cũng có chút mất trật tự. Nói rằng, Tần Tổng, Tiểu Khả tiểu thư nàng vào bót cảnh sát. Cái gì? Tần Thi Âm sau khi nghe được tin tức này bỗng nhiên cả kinh. Nhất thời hoàn toàn không có buồn ngủ. Vừa rồi Tiểu Khả tiểu thư gọi điện thoại qua đây theo ta nhờ giúp đỡ. Nói là để cho ta mau mau đem ngươi cho đi tìm tới. Thư ký nói rằng. Tần Thi Âm rõ thư ký không có khả năng lừa gạt mình. Không nghĩ tới Tần Tiểu Khả dĩ nhiên vào bót cảnh sát. Trước đây Tần Tiểu Khả thích gặp rắc rối Tần Thi Âm rõ ràng. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng vào bót cảnh sát. Nàng rốt cuộc làm chuyện gì? Lúc này lấy gấp cũng vô ích. Tần Thi Âm nhanh chóng khôi phục lãnh tĩnh. Nói rằng, ở đâu cái bót cảnh sát? Thị phân cục đi nhanh lên. Nhanh lên một chút đi. Tần Thi Âm trở về thay quần áo khác sau khi ra ngoài. Vội vàng nói, cũng không còn lái xe của mình rồi. Trực tiếp tọa bí thư xe chạy tới bót cảnh sát. Mà lúc này trong phòng thẩm vấn, Tô Minh đang tiếp thụ nữ cảnh sát Lạc Tiêu Tiêu thẩm vấn. Toàn bộ thẩm vấn quá trình vô cùng buồn chán. Buồn chán đến Tô Minh lúc này đã hoàn toàn không có khẩn trương cảm giác. Chỉ muốn ngủ, ta đang hỏi ngươi một lần cuối cùng. Ngươi đem thiếu nữ vị thành niên Tần Tiểu Khả mang đi khách sạn. Đến cùng có ý đồ gì? Lạc Tiêu Tiêu trông coi buồn ngủ Tô Minh. Cắn răng nghiến lợi hỏi. Vấn đề này nàng đã hỏi lần thứ ba rồi. Trước hai lần Tô Minh đều vô cùng lãnh đạm nói. Nàng uống nhiều rồi. Ta chỉ là muốn giúp nàng tìm chỗ nghỉ mà thôi. Tuy là Tô Minh là nói thật. Nhưng trong lòng nhận định Tô Minh người xấu Lạc Tiêu Tiêu. Căn bản cũng không tin. Cho nên vấn đề giống như vậy Lạc Tiêu Tiêu liên tục hỏi ba lần. Mỗi một lần đều ý nghĩa Lạc Tiêu Tiêu kiên trì tiêu hao một bộ phận. Ta đều nói không có gì ý đồ. Ngươi làm sao lại không tin đâu. Ngươi muốn không phải không tin ta cũng không có biện pháp. Tô Minh đối với cái này nữ cảnh sát sát được kêu là một cái trứng đau nha. Lòng nói liền chưa có xem qua giống như ngươi vậy thẩm vấn. Leng keng. Chúc mừng ký chủ phát động mới ngẫu nhiên nhiệm vụ, nhưng mà ngay tại lúc này. Vẫn giả chết hệ thống dĩ nhiên đặc biệt lên tiếng rồi. Tô Minh thậm chí một lần hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Đây cũng quá sẽ không khoa học đi. Chính mình trên một cái nhiệm vụ chỉ có làm xong nha. Thật không ngờ trong đoạn thời gian lại kích phát nhiệm vụ. Hệ thống này có muốn hay không như thế đồ phá hoại. Quả thực không lưu đường sống nha. Nhiệm vụ tên gọi, dạy bảo nữ hoa khôi cảnh sát. Nhiệm vụ yêu cầu, thẩm vấn túc chủ nữ cảnh sát Lạc Tiêu Tiêu là bót cảnh sát cảnh hoa. Nhưng đêm nay Lạc Tiêu Tiêu lại đem ký chủ trở thành phần tử xấu ở thẩm vấn. Nam tử Hán đại trượng phu há có thể bị một nữ nhân khi dễ. Mời ký chủ nghĩ biện pháp dạy bảo Lạc Tiêu Tiêu. Để cho nàng ký chủ lưu lại ấn tượng khắc sâu. Độ khó của nhiệm vụ. Hai khỏa ngôi sao nhiệm vụ thời gian. 1 giờ quest thường. 20 tích phân mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.